Hình đồ, chương 458, Trường Trinh, 20. Góc truyện audio.com, Tô Giác im miệng. Vương Ly chừng mắt liếc nhìn Tô Giác, đứng dậy tiến lên thi lễ. Mời tiên sinh ngồi xuống. Công Túc tiên sinh nói quả nhiên không sai. Gã Vương Ly này rất coi trọng thể diện, dùng Vương Tiễn và Vương Bí làm đích phấn đấu, thậm chí mỗi lời nói hành động đều bắt chước hai người. Kia hành động, chỉ tiếc bề ngoài giống nhau nhưng thần tủy không thể giống. Khoái Triệt ngồi xuống một bên, Vương Ly nói, tiên sinh đến, có gì chỉ giáo? Không có, chỉ vì thượng tướng quân cầu Mỹ danh thiên cổ mà thôi. Vương Ly không khỏi khẽ giật mình, thân thể nghiêng về phía trước một chút, trừng mắt nhìn Khoái Triệt nói. Nhưng không biết Mỹ danh thiên cổ tiên sinh nói, là có ý gì? Tô Giác đứng lên, thượng tướng quân đừng nghe hồ ngôn loạn ngữ của hạng chó má này, y, hôm nay khó bảo toàn tính mệnh chủ nhân y ngay cả đất đặt chân cũng. Không có, có thể có Mỹ danh gì nói chuyện với thượng tướng quân. Chi, bằng chém một kiếm, cũng đỡ phí lời. Tô Giác nguyện ý thi hành quân. Lệnh, chỉ cần thượng tướng quân ra lệnh một tiếng, Giác liền lấy cái đầu chó của Lưu Khám, mang đến nhắm rượu cùng tướng quân, đâu cần nhiều. Lời, Khoái Triệt đảo mắt nói. Thế mà có thể trở thành mã đề tiên phong dưới núi Dạ Âm. Nói đến mã đề tiên phong thực sự có một mẩu chuyện liên quan. Mấy năm trước khi Thủy Hoàng đế chưa băng hà, Mông Điểm vẫn trấn thủ Hà Nam, từng giao phong với Đông Hồ dân tộc Hung Nô A Lợi Đê một lần. Tại núi Dạ Âm, kết quả quân Tần đại thắng, nhưng không ngờ phút cuối bị A Lợi Đê sắp đặt một kế. Đại tướng tiên phong lúc đó chính là Tô Giác, nhưng y không dám truy kích, bỏ lỡ cơ hội tốt tiêu diệt toàn bộ lương kỵ Đông Hồ dân tộc Hung Nô. Về sau phù Tô hỏi, Tô Giác lấy cớ mất ngựa, không có cách nào truy kích, chuyện tức cười này truyền ra ngoài, vì thế mới có cách nói mã đề tiên phong, kỳ thực chính là châm chọc Tô Giác nhát gan sợ chết. Khoái Triệt nói một câu khiến Tô Giác nổi trận lôi đình, mặt đỏ tới mang tai. Vương Ly giận tím mặt vỗ bàn, Tô Giác ngươi cút ra ngoài cho ta, nếu không có lệnh của ta, dám mở miệng nữa ta sẽ chém cái đầu chó của ngươi. Có câu nói, nước chát thêm đậu hù, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tô Giác là hạng người tính tình nóng như lửa, không phục một ai, năm đó thậm chí từng trợn mắt há miệng với Mông Điềm. Nhưng y một mực trung thành với Vương Ly, nghe Vương Ly nổi giận, Tô Giác nhếch miệng cười nói. Ta không nói nữa, ta không nói nữa. Vương Ly chắp tay nói. Tiên sinh đừng trách Tô Giác tính khí nóng này, đừng để ý tới y, vừa nói y vừa vung tay lên, ra hiệu cho người mang rượu ngon đến. Ta cũng không gạt tiên sinh, Ly và Quảng Võ Quân không thù không oán, ngược lại rất kính nể hắn. Tính ra ta và hắn cũng là đồng hương, đều là người Đông Lăng Tần Dương, nào có cừu hận gì. Chỉ có điều, tạo hóa trêu ngươi, đều vì chủ nhân của mình mà thôi. Ta tin, Quảng Võ Quân và ta vẫn trung thành với lão Tần. Nhưng không, biết tiên sinh nói đến Mỹ danh thiên tu kia là ám chỉ điều gì. Đại trưởng phu sống trên đời này, phải lưu danh sử sách. Tổ phụ của Vương Ly Vương Tiễn, phụ thân của Vương Ly Vương Bí, một. Người diệt Sở, một người diệt Tề, có thể nói đã lưu lại Mỹ danh. Nhưng, đến đời Vương Ly, ngay cả một chút tiếng tăm nhỏ cũng không lưu lại. Chờ mãi đến lúc khai chiến với dân tộc Hung Nô, lại vô duyên vô cớ Mông Điềm đạt được Mỹ danh, góc truyện audio.com. Đương nhiên Vương Ly không thoải mái, đương nhiên y hy vọng có thể vượt qua Mông Điềm, lưu lại danh tiếng. Khoái Triệt bình tĩnh cười cười, chắc hẳn thượng tướng quân cũng biết quân hầu nhà ta chuẩn bị bắc tiến. Ta biết, thượng tướng quân cũng biết quân hầu nhà ta chuẩn bị đi phương nào. Trong mắt Vương Ly khẽ híp lại, nhìn Khoái Triệt sau hồi lâu nói. Đơn giản nhân lúc đại quân của ta xuôi về phía nam, chiếm lĩnh quận Cửu Nguyên, còn có thể đi phương nào. Khoái Triệt nhịn không được cất tiếng cười lớn. Thượng tướng quân, ngài quá coi thường quân hầu nhà ta rồi. Xin rửa tai lắng nghe, quân hầu nhà ta vào lúc này thực sự không muốn tham dự chiến cuộc sáu nước không dung, lão Tần không nạp ở lại Sơn Đông, chỉ tăng thêm khó. Khăn mà thôi, cho nên Quảng Võ Quân quyết định qua sông Bắc Tiến, công phạt Nguyệt. Thị tiêu diệt Đông Hồ, diệt trừ dân tộc Hung Nô, giúp Đại Tần ta mở. Rộng lãnh thổ vạn dặm, dùng thắng lợi lấy uy cho Đại Tần ta. Quảng Võ, Quân từng nói, Hồ Lỗ vong, lòng trung nguyên ta không chết. Cần cho Hồ, Lỗ biết, đụng đến Đại Tần ta, dù xa cũng giết. Đụng đến Đại Tần ta, dù xa cũng giết. Toàn thân Vương Ly không khỏi run lên, theo bản năng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt có chút mê ly. Câu nói, phạm đến Đại Tần ta, dù xa cũng giết, khiến người ta sôi trào nhiệt huyết, trong lòng Vương Ly, làm sao không có mơ ước như vậy. Nhớ năm đó Thủy Hoàng đế quét sạch sáu nước, trừng mắt nhìn thiên hạ khí phách tận trời. Vậy mà hôm nay, Vương Ly nhắm mắt lại, sau hồi lâu, khẽ nói. nhưng có liên quan gì tới ta? Chấm, Quảng Võ Quân nói, nếu như Thượng tướng quân chịu để mở một con đường, Võ Quân nguyện tuân mệnh Thượng tướng quân, chinh phạt Hà Bắc Tiêu. Diệt Hồ Lỗ, đến ngày sau, người bên ngoài hỏi tới cũng không thể thiếu. Danh tiếng của Thượng tướng quân trong trận chiến này, chỉ là không biết Thượng tướng quân có nguyện ý hay không? Dùng danh nghĩa của ta xuất binh đánh Hà Bắc sao? Không mất binh tổn tướng, được lưu danh sử sách mở rộng bờ cõi. Vương Ly không khỏi do dự, trước kia bị Mông Điềm chiếm mất công lao mở, rộng lãnh thổ biên cương, nếu như Lưu Khám nói thực cũng có thể bù đắp. Thế nhưng ta nào biết Quảng Võ Quân có học chiêu mượn đường diệt Quắc Lưu lại quận Cửu Nguyên không đi hay không? Khoái Triệt cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ Thượng tướng quân cho rằng trong tay có 30 vạn binh? Tốt ngay cả một đám ô hợp vùng Sơn Đông cũng không đấu lại sao? Vương Ly nghe xong lời này, sắc mặt lập tức ta hy đổi. Đúng vậy, ta có gì phải sợ hắn, nếu như hắn dám chiếm đoạt Hà Nam, binh mã dưới trướng của lão tử cũng không ngồi không a hát. Vương Ly lặng lặng nhìn Khoái Triệt mà thần sắc Khoái Triệt rất tự nhiên, không chút sợ hãi. Tiên sinh nói rất phải, Vương Ly cắn răng nói, đã như vậy ta cũng không làm khó Quảng Võ Quận. Hắn có thể đi qua, quận Cửu Nguyên, chỉ là không thể dừng lại tại quận Cửu Nguyên. Như này, đi ta cho phép hắn 30 ngày dừng lại tại Lâm Hà nghỉ ngơi lấy sức. Không, 15 ngày. Nếu như sau 15 ngày không qua sông ta sẽ hạ lệnh công kích. Khoái Triệt lắc đầu, 15 ngày có phần hơi ngắn. Dù sao Quảng Võ Quân cũng lặn lội. Đường xa, đến quận Cửu Nguyên người đã kiệt sức ngựa hết hơi. 20 ngày, tại Cù Diễn bổ sung đầy đủ. Chỉ là Thượng tướng quân yên tâm, chúng ta có thể bỏ tiền mua sắm, quyết không để Thượng tướng quân. Tổn phí, 20 ngày, Cù Diễn. Vương Ly cương quyết bác bỏ, khocchuyenaudio.com, tại Lâm Hà 30 ngày, ta có thể cung cấp đồ quân nhu, nhưng cần giá cao hơn thị trường. Nếu như ở Lâm Hà, e là 30 ngày không đủ, 50 ngày, Quảng Võ. Quân nhất định có thể an bài thỏa đáng, vượt qua Hoàng Hà. 40 ngày, không thể nhiều hơn nữa. Lâm Hà là tiểu thành, tiếp tế tương đối khó khăn. Hơn nữa bên ngoài, trường thành vừa mới xây dựng, Vương Ly có thể hiểu Lưu Khám rất khó. Khan, hai người có kẻ mặc cả cuối cùng vẫn quyết định trong vòng 40 ngày. Khoái Triệt hài lòng đứng dậy, chuẩn bị cáo từ, nhưng không ngờ Vương Ly đột nhiên nói, tiên sinh, ngài có tài lớn như vậy, hà tất phải bắc tiến sống cuộc. Sống lênh đênh, Ly nguyện bảo lãnh thay tiên sinh, sao tiên sinh không ở lại trong quân ta? Đợi tới khi bình định sáu nước gây loạn, Vương Ly cam đoan sẽ phong tước vị cho tiên sinh, nhất định không thấp hơn Quảng Võ Quân. Vương Ly rất có hứng thú đối với Khoái Triệt. Khoái Triệt khẽ giật mình, trầm ngâm một hồi, nói. Chuyện này, ta còn phải bàn luận với Quảng Võ Quân. Ha ha, vậy rất đơn giản, ta tin Quảng Võ Quân, chắc chắn không làm mất mặt ta. Trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, nếu như ngươi không đồng ý, lưu lại ta sẽ không để Lưu Khám ăn quả ngọt ngươi nhìn mà xử lý. Khoái Triệt cười khổ một tiếng, Thượng tướng quân, chuyện này hãy để ta nghĩ lại. Tất nhiên rồi, Vương Ly trầm giọng nói. Tiên sinh có thể cầm quân lệnh của ta tiến về giới hưu trước thông. Báo với thiệp gian để y cho vượt quan. Đến lúc đó tiên sinh có thể thẳng thắn nói trước mặt Quảng Võ Quân, ta tin Quảng Võ Quân nhất định sẽ đồng ý, trong lời nói này mang theo ý thứ không kháng cự. Gò má Khoái Triệt co quắp lại. Đã như vậy, Triệt nguyện làm trâu làm ngựa. Lưu Khám duỗi thẳng cái lưng mỏi nhừ, đi ra cửa lớn phủ Đồng Đê. Sau khi đến Đồng Đê, số lượng lưu dân dưới trướng hắn đã tăng lên hơn 10 vạn. Chiến sự tại Hà Bắc cho dù không miên man như chiến sự tại Nam Bộ Sơn Đông, nhưng cũng rất kịch liệt, rất nhiều dân chúng nước Triệu đã bỏ nhà lánh nạn, tình hình quận Thượng Đàng tốt hơn một chút nhưng cũng rất hỗn loạn đến mức sau khi Lưu Khám hỏa thiêu Hồ Quan, quận thủ quận Thượng Đàng không dám phái binh truy kích mà tăng cường phòng thủ Hồ Quan, mặc kệ đám người Lưu Khám bình yên bắc tiến. Lý Dĩnh đi giới hưu đến bây giờ còn chưa trở về. Không còn cách nào khác, Lưu Khám đành phải mệnh lệnh hai người Quý Bố và Trung Ly muội tại Thiếu Thủy Nguyên, là một nhánh sông Hoàng Hà, xây, dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi tin tức. Nếu không có tình huống đặc biệt khẩn cấp, Lưu Khám thực sự không muốn trực diện xung đột với quân Tần. Hắn có thể một đường chém giết tại Nam Bộ Sơn Đông tiến tới Hàm Đan. Nhưng lúc này đây quân Tần tại Bắc Cương tinh nhuệ hơn rất nhiều. Hơn nữa, cho dù động tới giới hưu cũng đồng nghĩa kinh động tới Vương Ly. Với trạng thái trước mắt, miễn cưỡng đến quận Cửu Nguyên đã vô cùng khó. Khan, nếu như lúc này chính diện giao phong với quân Tần, chắc chắn 9 phần chết 1 phần sống. Chỉ ó điều thiệp gian tại giới hưu cũng không có bất cứ động tác gì, tùy ý để binh mã của Lưu Khám đứng vững gót chân ở Thiếu Thủy. Quân hầu, Công Túc tiên sinh mời ngài đến, Bạc nữ từ phía sau một mạch chạy đuổi theo, bẩm báo. Công Túc Liêu bình thường không bao giờ chủ động tìm Liêu Khám, mà đều là Liêu Khám tự mình đến thỉnh giáo. Lão quản lý hắc y vệ, nhưng phần lớn đều thông qua Tần Đồng để liên hệ. Với Liêu Khám, góc chuyện audio.com, lúc này chủ động tìm Liêu Khám, khiến trong lòng Liêu Khám không khỏi hồi hộp, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Liêu Khám không khỏi sợ hãi, bước nhanh đi đến gặp Công Túc Liêu. Công Túc Liêu cũng ở trong tiểu viện rất thanh tĩnh tại phủ nha Đồng Đê. Nhìn thấy Liêu Khám tiến đến, lão phẩy tay ra hiệu cho Liêu Khám xuống, sau đó nói với Liêu Tần đang ngồi đọc sách bên cạnh. Tần, đi lấy quyển sách kia ra. Liêu Tần đáp ứng, rất nhanh chạy vào nội thất. Sau chốc lát cậu bê một chồng sách quay lại, theo hiệu lệnh của Công Túc Liễu, đặt xuống trước mặt Liêu Khám. Tuy một đường bôn ba, nhưng Liêu Tần vẫn không ngừng việc học hành. Trước khi chưa tìm được thầy dạy thích hợp, Công Túc Liêu vẫn làm thầy dạy. Của Liêu Tần, Công Túc Liêu có nguyên tắc khi đi học thầy là hàng đầu, sau mới đến cha mẹ. Cho nên, không được sự đồng ý của Công Túc Liêu, Liêu Tần không được tùy ý mở miệng. Liêu Khám cầm lên thoáng liếc nhìn, thấy được hàng loạt chữ tiểu truyện viết chằng chịt. Công Túc Liêu nói, ta thấy quân hầu trị binh, phương pháp có phần giống với Thiết Ưng Duệ Sĩ trước kia. Thiết Ưng Duệ Sĩ do Tư Mã Thác đại tướng quân sáng lập. Lên, đã tương đối hoàn thiện. Sau khi ta trở lại Đại Lương, lại nghĩ tới phương pháp luyện võ của Ngô Khởi tướng quân trước kia, vì thế đã tiến hành cải biến, kết hợp với phương pháp huấn luyện kỵ sĩ, nay mới có quyền, công túc trị binh, này, lúc này dâng lên quân hầu, sau ngày có thể có dùng trong quân. Liêu Khám vội vàng nói, như vậy, đa tạ tiên sinh, Công Túc Liêu mỉm cười, vỗ vỗ đầu Liêu Tần, tốt rồi, đừng giả bộ nữa, phụ thân ngươi vừa đến, ta biết tâm tư ngươi đã sớm mất tập trung. Đi chơi đi, ta và phụ thân ngươi bàn luận một số chuyện. Hôm nay học tới đây, ngày mai học tiếp. Khuôn mặt Liêu Tần đỏ ứng, đặt cuốn sách trên tay xuống. Liêu Khám nhìn Liêu Tần cười cười, rồi cho Liêu Tần ra ngoài đùa nghịch. Đợi tới khi Liêu Tần rời khỏi, hắn mới nhìn Công Túc Liêu nói. Công Túc tiên sinh, không biết có điều gì chỉ giáo. Quân hầu cho rằng, vương ly ắt sẽ bại. Liêu Khám khẽ giật mình, gật gật đầu. Vì sao, chuyện này, Liêu Khám không biết nên trả lời thế nào cho phải. Chẳng lẽ nói với Công Túc Liêu, hắn là người xuyên Việt tới, từng đọc sử ký cho nên biết rõ. Vương Ly thất bại, Công Túc Liêu cũng không hỏi nữa, chỉ cười cười một cái. Nếu quân hầu không tiện nói, vậy bỏ đi. Chỉ có điều quân hầu cho rằng Vương Ly sẽ thất bại, đương nhiên Hà Nam sẽ rơi vào tay quân hầu. Như vậy, sau khi quân hầu đến Hà Nam, có dự định gì không? Khách Trương.